Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, đến từ viễn cổ rít gào. Đại Trương, Dịch Vân ở tầng thứ 6 thời điểm, sau lưng Pháp tướng Đồ Đằng cũng còn hữu thụ tổn thương đều vẫn chưa hoàn toàn đứng vững đây. Nguyên bản mọi người đều cho rằng, Dịch Vân coi như muốn cùng Nhiễm Ngọc hợp tác. Cũng ít nhất phải ở tầng thứ 6 đứng lên 7-8 ngày, triệt để quen thuộc khói đen, cũng cường hóa tự thân khí huyết phía sau, mới dám hạ tầng thứ 7, nhưng là hắn này liền xuống, điên rồi phải không? Nhiễm Ngọc nguyên bản bởi vì Dịch Vân lời nói mới rồi, sức chút nữa cuồng hóa, thế nhưng ngay sau đó nhìn thấy Dịch Vân nhảy xuống, hắn cũng bối rối, hắn theo bản năng mà đuổi vài bước. Chính mục thấy Dịch Vân thân ảnh ở đi vào trong hắc vụ, rơi vào tầng thứ 7 trên vách đá. Lúc này, La Thiên ngay ở tầng thứ 7, nhìn thấy Dịch Vân hạ xuống. Hắn bất khả tư nghị nhìn Dịch Vân, tiểu tử này làm sao rơi xuống. La Thiên trước người, cái kia hắc long khôi phục cực nhanh. Nó đã khôi phục thất thất bát bát, nguyên bản nó muốn hướng La Thiên phóng đi. Đưa cái này cự ma viên huyết mạch yêu tộc nuốt ăn. Nhưng là không nghĩ tới, đột nhiên xuống một kẻ loài người. Kẻ nhân loại này xem ra muốn so với cái kia cự ma viên huyết mạch yêu tộc yếu hơn nhiều. Hắc phong cốc hắc sát bóng mờ, xưa nay đều là chọn trước yếu ra tay. Này hắc long lúc này rít gào một tiếng, hướng về Dịch Vân vọt tới. Nó tựa hồ là muốn nuốt Dịch Vân, trước hết để cho chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, sẽ chậm chậm đối phó La Thiên. Tình cảnh này để hết thảy hắc phong cốc người thí luyện đều lên tinh thần. Hắc sát giao long rốt cục xông về Dịch Vân, lần này nhìn Dịch Vân làm sao chặn. Từng cái Lạc thị đệ tử đều trợn to hai mắt, e sợ cho bỏ lỡ tiếp theo một màn. Bọn họ biết Dịch Vân thân thể cường độ vẫn không được, nhưng cũng không quá tin tưởng Dịch Vân sẽ chủ động chịu chết. Hắc long đập tới, ma khí cuồn cuộn, áp lực che ngợp bầu trời. Hét dài, giống, sau lưng Dịch Vân, Tam Túc Kim Ô cùng Cửu Anh Pháp tướng Đồ Đằng đồng thời lao ra. Tam Túc Kim Ô triển khai mở hai cánh, mấy chục mét rực triển, vắt ngang ở Dịch Vân trước người. Thật là kim tường hỏa vách tường. Kim toàn thân ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, như cuồn cuộn sóng máu, phả vào mặt, mà cái kia hắc sát giao long càng là hung mãnh. Nó bay lên trời, đuôi rồng dường như roi giống như rút ra, đang rút ra trên người Tam Túc Kim Ô. Một tiếng nổ vang, dường như núi sông nứt toác. Tam Túc Kim Ô hí lên một tiếng. Thân thể bị hãm hại sát giao long này một con rồng vĩ đánh bay ra ngoài. Hắc sát giao long đến cùng khủng bố, Tam Túc Kim Ô cũng khó có thể chống đối. Bất quá Tam Túc Kim Ô bị đuôi rồng rút trúng trước, cũng hung hăng một chảo chộp vào đuôi rồng bên trên. Điều này hắc khí hóa thành đuôi rồng, lại bị Kim Ô một chảo lấy ra ba cái vết máu, thậm chí chảy ra máu đen đến. Hắc khí hóa hình giao long, dĩ nhiên cũng có thể chảy máu. Vào lúc này, căn bản không người có tâm sự suy nghĩ cái này. Bọn họ chỉ thấy được hắc sát giao long một đòn đẩy lùi Kim Ô Đồ đằng sau, lại hướng về Cửu Anh vọt tới. Cửu Anh hí lên một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, cùng hắc sát giao long ở trên không bên trong kích đánh nhau. Trong lúc nhất thời, hắc phong rít gào, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Chín cái xả đầu, đối với một con giao long, nhưng mà Cửu Anh nhưng hoàn toàn bị hắc sát giao long áp chế gắt gao. Hắc sát giao long phòng ngự cực kỳ khủng bố, Cửu Anh chín cái đầu cắn tới đi, dĩ nhiên không thể phá phòng. Kèn kẹt két, hắc sát giao long thân thể quay quanh vài vòng, trực tiếp đem Cửu Anh vây ở bên trong. Cái kia lớn thân thể đem Cửu Anh chín cái xà đầu toàn bộ khổn trụ liễu. Nó đây là muốn đem Cửu Anh ghim chết, lấy hắc sát giao long khủng bố. Không có ai sẽ hoài nghi sức mạnh của nó. Ba ba ba, Cửu Anh đồ đằng thân thể phát sinh liên tiếp nổ vang. Quang ảnh liên tục lay động, ảm đạm, tựa hồ Cửu Anh thật muốn bị hãm hại giao quấy chết. Một khi Cửu Anh bị hãm hại giao đánh tan, Dịch Vân người chủ nhân này cũng sẽ bị thương nặng, cần phải hao phí thời gian tương đối dài mới có thể đem Cửu Anh đồ đằng một lần nữa ôn dưỡng đi ra. Mà điều kiện tiên quyết là Dịch Vân có thể an toàn thoát ly hắc sát giao long ma chảo. Nhưng là hắc sát giao long, như thế nào lại cho Dịch Vân cơ hội này? Thấy cảnh này, Nhiễm Ngọc cười ha hà, thực sự là ngớ ngẩn. Ta nghĩ đến ngươi lợi hại bao nhiêu, lại có mặt nói ta là vô dụng. Bây giờ ngươi nhảy xuống tầng thứ bảy, nhưng là tự tìm chết. Cửu Anh bị diệt, Tam Túc Kim Ô lại bị trọng thương. Mất đi Cửu Anh cùng Kim Ô đồ đằng, ngươi tự như cùng không còn răng con cọp. Ngươi cái kia hư nhược thân thể, làm sao có thể cùng hắc sát giao long chống lại? Chết tại đây hắc phong cốc, huyết nhục thi thể đều bị thôn phệ, thần hình giai diệt. Ha ha, trước Nhiễm Ngọc bị Dịch Vân mỗi bên loại không tán thưởng trào phúng, lửa giận trong lòng sớm như núi lửa giống như vậy. Bây giờ thấy Dịch Vân cũng bị hắc long cắn nuốt, hắn căn bản không cố duy trì bình thường ôn văn nhĩ nhã hình tượng. Nói thẳng ra như vậy, ác độc ngôn ngữ đến rồi. Xác thực, ở Lạc thị đệ tử xem ra, Dịch Vân hoàn toàn là dựa vào pháp tướng đồ đằng thủ xảo vừa mới đến tầng thứ bảy. Một khi mất đi pháp tướng đồ đằng, Dịch Vân thân thể sức chiến đấu căn bản không đáng kể. Đừng nói là Dịch Vân, coi như là La Thiên, Cổ La thân thể, ở bảy tầng cũng sẽ bị những quỷ này quái rất nhanh cắn nuốt mất. Giống, giống, Cửu Anh phát sinh tức giận rít gào. Hắc sát giao long trương mở cái miệng lớn như chậu máu, chỉ lát nữa là phải đem Cửu Anh đầu lâu cắn đứt. Mà chỉ cần nuốt Cửu Anh, hắc sát giao long lại nuốt Dịch Vân, đó chính là chuyện trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ Dịch Vân trong cơ thể phát sinh một đạo khó có thể hình dung tiếng gầm nhẹ. Âm thanh này nguyên bản rất nhỏ, tuy nhiên lại dần dần hồng sáng lên. Nó mênh mang, hùng hồn, tựa hồ là vượt qua thời gian dài rằng giặc sông, từ thời đại viễn cổ truyền đến, rít gào thanh âm thần bí trầm thấp. Nó buông lỏng xuyên qua rồi hắc phong cốc cách trở, vang vọng ở thiên địa chi khí, cũng truyền vào trong tai mỗi một người. Thanh âm này chẳng biết vì sao có một loại ma lực kỳ dị. Nó kỳ thực cũng không có La Thiên phía sau viễn cổ cự ma viên thanh âm gầm thét trận kia đinh tai nhức óc, nhưng nó phảng phất ở mọi người trái tim vang lên, kích thích những người này toàn thân huyết mạch đều cùng cộng hưởng theo. Cái cảm giác này dàn thẳng làm người ta kinh ngạc. Tuyệt đại đa số Lạc thị đệ tử cảm thấy không rõ vì sao, nhưng cũng có người đột nhiên nghĩ tới cái gì, hoàn toàn biến sắc. Đang lúc này, từ Dịch Vân phía sau toát ra một luồng khói đen. Này khói đen nhạt thêm nhạt, thế nhưng bất khả tư nghị là khói đen phiêu sau khi đi ra, nhưng ở vô hình trung vặn vẹo không gian. Đây chính là 12 đế thiên không gian, lại bị một luồng khói đen vặn vẹo. Hơn nữa cũng là này cỗ khói đen, để ở chàng Lạc thị đệ tử trong cơ thể khí huyết lực lượng sinh ra mãnh liệt hơn cộng hưởng. Ngay trong bọn họ thậm chí có người cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, mà càng là huyết mạch yếu, này loại huyết mạch cộng hưởng mang tới cảm giác khó chịu lại càng mạnh. Thậm chí yếu nhất mấy người lại có loại muốn quỳ trên mặt đất. Đối với Dịch Vân, không, hẳn là đối với vẻ này khói đen quỳ bái cảm giác. Bao quát không trung ngồi xếp bằng Thương Mãng, lúc này hắn cũng đứng dậy, một đôi hồ sâu giống như mắt lập lòe u quang. Hắn trầm mặc nhìn về phía Dịch Vân sau lưng này một tia khói đen. Không hiểu vì sao lại phát sinh như vậy, chuyện khó mà tin nổi. hắn có thể xác định, này sợi khói đen xem ra rất khinh bạc, nhưng kỳ thật cực kỳ trầm trọng, một đạo hắc khí, thậm chí là có thể đập vụn dãy núi. Quả nhiên là cái cảm giác này. Đột nhiên, ở trong đám người, có người kêu một tiếng, cổ yêu, là viễn cổ đại yêu hiện hình, không phải cái kia chút huyết mạch mỏng manh thiên yêu, dựa vào tự thân huyết mạch, gọi tới giả cổ yêu bóng mờ, mà là chân chân chính chính, tồn tại ở thời đại viễn cổ đại yêu, chúng nó hiển hiện ra hình thể, dù cho chỉ có viễn cổ đại yêu 1/1 triệu sức mạnh, nhưng là cái kia cũng xác xác thực thực là cổ yêu. Bất thình lình một thanh âm, nhất thời để rất nhiều người chấn kinh rồi. Cái gì? Cổ yêu? Đùa gì thế? Mọi người dồn dập ngắm nói với đó lời Lạc thị đệ tử. Người này đến từ với Phượng Ngô Châu. Hắn nguyên bản là xuất thân từ cổ xưa thiên yêu gia tộc. Ở gia tộc tế điển trên, tế tự gia tộc tổ tiên thời gian, gặp phải số rất ít thời điểm. Tổ tiên sẽ ở tế điển bên trong hóa hình, mà khi đó, hóa hình tổ tiên mang đến cho hắn một cảm giác, cùng dịch vân sau lưng khói đen giống như đúc. Mà lúc này, kỳ thực đã không cần nói nhiều, bởi vì bọn họ thấy được càng trực quan một màn. Tình cảnh này, để ở nơi có Lạc thị đệ tử, cả kinh khẽ nhếch miệng, lời đều không nói ra được. Bọn họ nhìn thấy Dịch vân sau lưng nhô ra vẻ này nhàn nhạt khói đen. Nó chậm rãi huyễn hóa ra một cái mơ hồ giao long đầu. Bất kể là so với trước La Thiên cho gọi ra cự ma viên huyết mạch bóng mờ, vẫn là Nhiễm Ngọc cho gọi ra nhiễm di ngư huyết mạch bóng mờ. Thậm chí đối với so với Dịch vân chính mình cho gọi ra hai đại pháp tướng đồ đằng. Này khói đen ngưng hóa ra bóng mờ, đều quá không tả thực. Phía trước những bóng mờ kia, không người nào là giống y như thật, dường như thực chất hóa cổ yêu hiện ra ở trước mắt. Có thể đạo hư ảnh này, nhưng mơ hồ đến hầu như khó mà phân biệt, nhưng mọi người vẫn là nhìn ra rồi. Này khói đen bóng mờ biến ảo ra tới, chính là thượng cổ thôn thiên giao. Cổ yêu, chân chính cổ yêu, không có cái nào chủng tộc so với yêu tộc càng có thể sâu sắc lý giải hai chữ này hàm nghĩa. Ở đây Lạc thị đệ tử, tuy rằng động bất động đem cổ yêu huyết mạch treo ở bên trên nhất, hơi một tí triệu hoán cổ yêu huyết mạch, tế tự cổ yêu tổ tiên, nhưng trên thực tế đây, bọn họ căn bản không gặp cổ yêu. Thiên yêu gia tộc truyền thừa quá lâu, ngàn tỷ năm năm tháng, máu gì mạch cũng đều phai nhạt. Cái này cũng là thiên yêu thức tỉnh viễn cổ huyết mạch chật vật nguyên nhân. Cổ yêu đều là ngàn tỷ năm trước, thậm chí thiên địa hình thành ban đầu, liền bắt đầu đản sinh sinh linh. Bọn hắn bản thân đã gần như là thiên đạo pháp tắc tự nhiên ngưng tụ tồn tại. Cổ yêu tuy rằng rất nhiều loại, nhưng mỗi một loại số lượng đều rất ít, thậm chí có chút cực kỳ đặc biệt cổ yêu chủng loại. Toàn bộ vũ trụ đều chỉ có một đầu, có chút cổ yêu chủng loại cá thể đếm hơi nhiều, nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thường thường một đầu chết rồi, mới có thể đản sinh ra tiếp theo đầu đến. Cho đến ngày nay, cổ yêu bởi vì do nhiều nguyên nhân, đã con số càng ngày càng ít, cái này càng làm cho cổ yêu có vẻ đầy đủ quý giá. Ở tình huống như vậy, Dịch vân sau lưng hiện ra chân chính cổ yêu bóng mờ. Dù cho hư ảnh này cực kỳ đạm bạc, chỉ là mơ hồ khói đen, nhưng này mang cho mọi người chấn động, so với La Thiên cho gọi ra cự ma viên mãnh liệt 100 lần. Ngàn lần, cổ yêu, thực sự là cổ yêu. Hắn mới hấp thu 4 ngày cổ yêu chi cốt, làm sao có khả năng cho gọi ra cổ yêu bóng mờ đến. Ở Hắc Phong cốc tầng thứ 6, Nhiễm Ngọc cảm xúc vô cùng kích động. Hắn biết rõ, Dịch vân trước cắn nuốt cổ yêu chi cốt, chính là thôn thiên giao chi xương, nhưng là chỉ là hấp thu một khối cổ yêu chi cốt, là có thể cho gọi ra cổ yêu bóng mờ. Cổ yêu chi cốt tuy rằng vô cùng chân quý, Thế nhưng ở toàn bộ Lạc thị cũng có thiên tài thu được cổ yêu chi cốt khen thưởng. Dù sao cổ yêu hình thể đều là rất lớn, thân dài ngàn dặm cổ yêu cũng không hiếm thấy. Cổ yêu tuy rằng ít ỏi, nhưng một đầu cổ yêu chết rồi sẽ lưu lại đại lượng di cốt. Nhưng là những này hấp thu cổ yêu chi cốt Lạc thị thiên tài, nhưng không có nghe nói ai có thể dựa vào hấp thu một khối cổ yêu chi cốt liền cho gọi ra cổ yêu hư ảnh. Nhiễm Ngọc không thể tin tưởng, La Thiên cũng không tiếp thụ được. Lúc này hắn còn vẫn duy trì thượng cổ cự ma viên hình thái. Nhìn thấy Dịch Vân cho gọi ra cổ yêu bóng mờ, hắn phát hiện tự thân huyết mạch đều ở đây cùng cộng hưởng theo, tựa hồ cũng bị này cổ yêu bóng mờ rút đi tựa như. Rất hiển nhiên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cự ma viên huyết mạch, kém xa Tít Táp Dịch Vân phía sau cái kia nhàn nhạt khói đen. Chuyện này thực sự quá đả kích người. Ở đây Lạc thị đệ tử có không ít bởi vì gia tộc lịch sử mà tự kiêu. Tuyên dương bọn họ nắm giữ cổ yêu tổ tiên thiên tài Tuấn Kiệt. Bọn họ bởi vì Dịch Vân nhân tộc thân phận mà nhìn Dịch Vân không nổi. Kết quả cuối cùng nhưng là chỉ có Dịch Vân, kẻ nhân loại này, triệu hoán ra bọn họ coi là tổ tông. Mỗi lần tế điển trên quỳ bái cổ yêu, mà bọn họ những này hay là cổ yêu đời sau, toàn bộ bị vứt bỏ. Ai đây có thể tiếp chịu được? Nhưng là lúc này, ở Hắc Phong cốc 7 tầng, cái kia hắc sát hư ảnh phản ứng, lại làm cho ở đây Lạc thị đệ tử, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó xem. Bọn họ nhìn thấy, cái kia hắc sát giao long, nó đang hãi sợ. Nó đã từ cửu anh trên người thoát ly, như lâm đại địch đối mặt này thượng cổ thôn thiên giao bóng mờ. Hướng về hắc sát bóng mờ này loại tồn tại, từ khói đen trải qua ngàn tỷ năm thời gian tự phát ngưng tụ mà thành. Nó đối với cổ yêu nhận biết, đến từ chính nó bản năng, có thể so với ở đây Lạc thị đệ tử cảm thụ được chuẩn xác có thêm. Từ nơi này thượng cổ thôn thiên giao trong hư ảnh, nó cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Tuy rằng nó cũng là giao long, thôn thiên giao cũng là giao long, nhưng hai người bọn họ hoàn toàn là bất đồng cấp độ trên sinh mệnh. Hắc sát bóng mờ chỉ là huyễn hóa ra giao long hình thái mà thôi, đừng nói là biến ảo thành giao rồng, coi như nó biến ảo thành thái dương trúc chiếu cũng là có thể, nhưng căn bản không có ích gì. Đây là thật giao long cùng giả giao long khác nhau. Đang lúc này, thượng cổ thôn thiên giao bóng mờ rít gào một tiếng, hướng về hắc sát vồ giết mà đến. Này đầu yên lặng ngàn tỷ năm xa cổ yêu thú, một khi thức tỉnh, tựu như cùng bão tố, ào ào ào cuồng phong nổi lên bốn phía, thiên địa biến sắc. Ở thôn thiên giao trong miệng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tất cả hắc khí khói đen đều bị này đạo vòng xoáy bao phủ. Thân ở Hắc Phong cốc 4 tầng, 5 tầng Lạc thị đệ tử, tất cả đều cảm nhận được này đạo vòng xoáy đáng sợ sức hút. Bọn họ dồn dập sắc mặt đại biến, vận lên sức mạnh huyết thống để ngăn cản. Đây là thôn thiên giao trong thôn thiên hai chữ, chính là đối với thôn thiên giao ngưng tụ phép tắc hình dung. Thôn thiên, đây là một loại đáng sợ nuốt chửng pháp tắc. Kinh khủng như vậy sức hút bao phủ tới, như là ở Hắc Phong cốc 7 tầng đột nhiên xuất hiện một cái hố đen. Đại lượng hắc khí bị thôn thiên giao hấp thu lấy, nhưng là nó cái kia biến thành bóng mờ, nhưng vẫn là như cũ, tựa hồ cũng không có ngưng tụ bao nhiêu. Thế nhưng cho gọi ra thôn thiên giao hư ảnh Dịch Vân, nhưng chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Dịch Vân phát hiện ở trong người khí huyết lực lượng còn dư lại không có mấy. Chỉ cần vừa nãy triệu hoán cổ yêu bóng mờ, liền đem Dịch Vân trước trong cơ thể tích lũy khí huyết lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Những này khí huyết lực lượng vẫn là Dịch Vân trước dựa vào cửu anh cùng tam túc kim ô tụ tập lại. Bằng không hắn muốn trước liền triệu hoán thôn thiên giao bóng mờ, đều không cưỡi được. Nhưng là bây giờ, thôn thiên giao điên cuồng như thế hấp thu khói đen. Đối với Dịch Vân mà nói, đơn giản là đại bổ a. Dịch Vân cảm giác mình nguyên bản thiếu hụt khí huyết, trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng tăng trưởng, dĩ nhiên rất nhanh đầy tràn ra tới. Kế tiếp, những này khí huyết bị mạnh mẽ hòa vào máu thịt của hắn bên trong, bắt đầu cải tạo cơ thể hắn. Dịch Vân sức mạnh thân thể xác thực còn chưa đủ, tuy rằng bằng vào tử tinh hấp thu cổ yêu chi cốt để hắn tự thân hòa vào thôn thiên giao huyết mạch, cho gọi ra thôn thiên giao bóng mờ, nhưng Dịch Vân bản thân thể chất vẫn là quá kém. Nếu như Dịch Vân thân thể cũng có thể trở nên mạnh mẽ, nào sẽ có đếm không hết chỗ tốt theo nhau mà tới. Lúc này, thượng cổ thôn thiên giao đã rít gào một tiếng, hướng về hắc sát bóng mờ vô giết mà đến. Hắc sát bóng mờ tuy rằng hoảng sợ, thế nhưng mặt đối với nguy cơ sống còn, nó cũng không khả năng ngồi chờ chết. Nó rít gào một tiếng, cũng xông về thôn thiên giao. Nó muốn liều mạng một hồi, nhưng mà, chênh lệch quá xa, đến từ chính cấp độ sống trên áp chế, để hắc sát bóng mờ không phát huy ra 2/10 sức mạnh. Xẹt xẹt, thôn thiên giao miệng lớn cắn xé, càng là trực tiếp từ hắc sát bóng mờ trên người cắn xuống một đoạn dài huyết nhục đến. Ngay sau đó, nó giao vĩ vung lên, nặng nề đánh ở hắc sát bóng mờ trên người, đánh cho phong vân lăn lộn. Hắc sát bóng mờ đung đưa kịch liệt đứng lên, mà cái kia một khối huyết nhục trực tiếp bị thôn thiên giao nuốt vào trong bụng, tiêu tan hóa thành nó khí huyết lực một phần. Nhìn thấy bực này tình hình, ở đây lạc thị đệ tử đều cảm thấy từ lòng bàn chân bay lên hàng loạt hàn ý. Này thôn thiên giao, dĩ nhiên trực tiếp nuốt lấy hắc sát hư ảnh một phần. Dịch Vân hắn hạ hắc phong cốc, mãi cho đến cuối cùng, cũng còn không dùng sức mạnh thân thể. Hắn vừa bắt đầu cách dùng tướng đồ đằng, hiện tại dùng nhưng là cổ yêu sức mạnh huyết thống. Chấm ngoặc kép, một cái Phượng Ngô Châu xuất thân thiên yêu đệ tử, có chút mờ mịt nói rằng, hắn nói chuyện thời gian, hầu kết đều ở đây chủ động, bởi vì chắc Dịch Vân sức mạnh thân thể không mạnh. Bọn họ rất nhiều người sẽ chờ Dịch Vân pháp tướng đồ đằng không có thể chống đỡ thời điểm. Nhìn Dịch Vân ngã cùng đầu, dù sao ở đây hắc phong cốc bên trong, nguyên khí đất trời cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân pháp tướng đồ đằng xác thực không có thể chống đỡ. Có thể hắn vẫn không dùng thân thể, hắn triệu hoán ra đáng sợ hơn cổ yêu sức mạnh huyết thống, để thay thế pháp tướng đồ đằng. Này hắc phong cốc khảo nghiệm là yêu tộc huyết mạch. Yêu tộc huyết mạch vẫn là yêu tộc tự hào, nhưng là còn có cái gì huyết mạch có thể so sánh chân chính cổ yêu huyết mạch càng cao quý? Cùng Dịch Vân cổ yêu huyết mạch so sánh, bọn họ này điểm huyết mạch quả thực thành chê cười. PS, các bạn nhớ vote 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.